khoa học và tu luyện, chương 61, 61, 10 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong không muốn nói thêm về chủ đề Nguyên Anh, bởi vì Nguyên Anh con đường, đến chính hắn cũng chưa từng đi qua, cảm ngộ và hiểu biết về Nguyên Anh cảnh giới của hắn chỉ giới hạn trong những giờ nghe giảng khi thánh giả nói về tu luyện. Thánh giả giảng giải về tu luyện là dùng chung cho rất nhiều thế giới, còn hắn bây giờ lại phải căn cứ vào Lam Tinh điều kiện hiện nay làm ra điều chỉnh. Nếu nói quá nhiều, quá chi tiết, Hoàng Phong sợ mình sẽ nói sai hay lỡ mồm nói ra một vài điều không muốn, nên tốt nhất là hắn chỉ nói đại cương, còn phương pháp cặn kẽ thì để cho Nguyên Anh tự tìm tòi. Đột phá đến được Nguyên Anh chả có ai là ngu ngốc cả, Hoàng Phong tin rằng đã có phương hướng mình chỉ ra, bọn họ có thể tự tìm được đường đi chính xác cho mình, vấn đề còn lại chỉ là thời gian bao lâu nữa mà thôi. Đổ thêm một chút nước mới cho ấm trà. Kênh chat cũng đã bình lặng trở lại sau cuộc thảo luận, Hoàng Phong biết đây là mọi người ăn ý đợi hắn tiếp tục lên tiếng. Những kẻ cố tình spam hay phát biểu linh tinh đều đã bị các bình đài cấm nói từ lâu. Nói về thuật pháp và pháp thuật, hai thứ này có lẽ rất nhiều người lầm tưởng nó vào chung một thể loại. Đúng là chúng đều là ứng dụng của chân nguyên, nguyên lực đối với thân thể và môi trường, nhưng phân chia kỹ càng thì đây là hai hệ thống khác biệt với nhau. Thuật pháp là ứng dụng đơn giản của chân nguyên vào sinh hoạt đời thường và phụ trợ chiến đấu. Tôi cũng đã tham khảo qua thư viện liên bang, bây giờ liên bang đang xếp cả hai thể loại này vào chung với nhau và gọi là tu chân pháp thuật. Hơn nữa số lượng pháp thuật tu chân hiện có trong thư viện liên bang cũng không hề nhiều, chỉ có mấy trăm loại, đa phần là thuật pháp, còn pháp thuật thì lại lèo tèo vài ba món, hơn nữa là yêu cầu cực cao, đa phần chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong mới có thể thi triển. Sở dĩ xuất hiện điều này là bởi vì trong giai đoạn từ luyện khí đến nguyên đan, sức khống chế nguyên năng của chúng ta còn quá kém, vẫn còn nằm trong dẫn dắt theo phương hướng mình muốn, chứ chưa thể chỉ huy như tay chân. Chỉ có Nguyên Anh trở đi, nguyên lực hình thành mới khiến Nguyên Anh cường giả có thể tinh tế điều khiển nguyên năng, từ đó thực hiện những chuyển hóa thay đổi theo ý muốn bản thân. Thuật pháp và pháp thuật cũng từ đây mà phân chia ra thành hai hệ thống khác nhau. Nếu thuật pháp chỉ là đơn giản điều khiển nguyên năng từ đó hướng tới mục đích của người sử dụng, ví dụ như rẽ dòng không khí, cường hóa cơ bắp, bẻ cong dòng chảy, quảng cáo, thì pháp thuật là tinh tế điều khiển hình thái nguyên năng, đồng thời có thể chuyển hóa nguyên năng tính chất trạng thái thành các loại năng lượng thứ cấp như nhiệt năng, động năng, quang năng. Bởi vậy trong giai đoạn từ luyện khí đến nguyên đan, các vị không nên có hy vọng có thể xoa hỏa cầu hay lôi điện, chiếu sáng thuật cái gì, nếu muốn làm được có chăng chỉ có ma pháp sư, nhờ một chút môi giới vật liệu có thể sử dụng một chút cấp thấp pháp thuật. Luyện khí đến nguyên đan giai đoạn chủ yếu là mượn nhờ thân thể kinh mạch điều khiển nguyên năng, tinh thần can thiệp là thứ yếu. Bởi vậy võ kỹ trong giai đoạn này là công cụ chiến đấu chủ yếu của tu luyện giả, còn thuật pháp thì đóng vai trò phụ trợ là chủ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Anh trở lên, tinh thần lực điều động nguyên năng trở thành chủ chốt, lúc đó võ kỹ tầm ảnh hưởng sẽ bắt đầu xuống dốc không phanh, pháp thuật lại dần dần trở thành chủ lưu chiêu thức và ảnh hưởng lớn nhất đến sức chiến đấu của tu tiên giả. Thuật pháp có lẽ cũng đã quá quen thuộc với mọi người nên hôm nay tôi sẽ chỉ nói chi tiết về pháp thuật. Như chúng ta đã biết, nguyên năng là bản nguyên năng lượng trong vũ trụ, có khả năng chuyển đổi thành mọi loại năng lượng thứ cấp hơn và cũng có thể được hầu hết các loại vật chất trong vũ trụ hấp thu. Pháp thuật bắt nguồn từ tính chuyển đổi đa dạng của nguyên năng. Nguyên Anh trở lên có thể dùng tinh thần lực tác động chi tiết lên nguyên năng khiến cho chúng chuyển đổi thành các dạng năng lượng thứ cấp tạo thành lực phá hoại mạnh mẽ hơn nguyên lực tấn công thông thường. Muốn làm được điều này, Nguyên Anh cần hiểu rõ bản chất của năng lượng thứ cấp mà mình muốn chuyển đổi, nguyên lý hoạt động cũng như tính chất vật lý của loại năng lượng đó. Một ví dụ đơn giản nhất là hỏa cầu pháp thuật, mọi người đừng tưởng chỉ cần đơn giản chuyển đổi nguyên năng thành nhiệt năng sau đó ném ra là được, đó là chuyện không thể nào. Hỏa cầu thuật đầu tiên cần ngưng tụ và áp xúc nguyên năng thành hình khối cầu, sau đó dùng tinh thần lực kích thích và chuyển đổi nguyên năng trong đó sang trạng thái bán kích hoạt rồi đánh về phía mục tiêu. Quảng cáo, khi khối cầu nguyên năng va chạm vào mục tiêu hay vật cản, toàn bộ nguyên năng trong khối cầu sẽ chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng, thông qua vật chất và môi trường xung quanh bùng nổ ra lực phá hoại cực lớn. Không giống như nguyên năng tấn công bình thường, khi va chạm mục tiêu sẽ chuyển hóa thành nhiều loại năng lượng khác nhau gây phân tán và sức phá hoại giảm mạnh. Pháp thuật sẽ cố định chuyển đổi toàn bộ nguyên năng đánh ra thành một hoặc một vài năng lượng thứ cấp cố định, tạo thành uy lực lớn hơn nguyên năng tấn công bình thường rất nhiều. Đang định nói tiếp thì lúc này chiếc điện thoại phía trên bàn rung lên. Hoàng Phong nhíu mày, lần đầu tiên có người gọi điện thoại cho hắn lúc livestream. Đưa mắt nhìn sang hóa ra là cuộc gọi của anh Bảo. Bây giờ hắn đang trực tiếp nghe tại chỗ là điều không thể nào, mà không nghe thì cũng không ổn. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói tiếp. Mọi người có thể suy nghĩ tiêu hóa một chút những điều tôi vừa nói, chúng ta sẽ gặp lại sau mấy phút. Không chờ kênh chat phản ứng, Hoàng Phong nhanh tay đứng dậy, tắt đi micro, cầm lấy điện thoại và ra khỏi phòng. Lúc này điện thoại lại đổ chuông lần thứ hai. Alo, alo, Phong Hà, có kết quả kiểm tra rồi em. Thế nào anh, hiệu quả cũng rất tốt, dùng cho trúc cơ không mạnh lắm nhưng nếu dùng cho luyện khí tích lũy chân khí thì là cực giai. Mỗi tội kết cấu chân nguyên bên trong liên kết với lá trà khá vững chắc, ngậm trong miệng không tạo được hiệu quả mạnh mẽ. Như cách của chú em ngâm trong nước nóng sau đó từng chút uống vào lại hiệu quả hơn. Tuy làm thế sẽ thất thoát một phần linh khí nhưng có thể chấp nhận được. Thế hả anh, thế họ nói thế nào? 10 triệu, nếu chú em tìm được cây chè đó mang về. Hoàng Phong sừng sốt, lần trước hắn đưa ra hạt giống từ Thanh Hoa cũng được có 3 triệu đồng liên bang, sao lần này lá trà hiệu quả yếu hơn lại được những 10 triệu. Như nhận thấy Hoàng Phong nghi hoặc anh bảo lên tiếng giải thích. Lần trước ngoài 3 triệu ra chú em còn nguyên căn hộ nữa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa lúc đó có thể coi là em may mắn vớ được loài cây đó. Còn bây giờ 10 triệu là toàn bộ thưởng, không có gì khác. Hơn nữa em đã chứng minh cho mọi người thấy biệt tài tìm kiếm linh thảo của mình, 10 triệu này cũng coi như bên Thăng Long Thành mua chút hảo cảm nơi em đi, để sau này có kiếm được linh thảo mới gì còn ưu tiên nghĩ đến bên anh đầu tiên. Anh cứ đùa, lúc nào tìm thấy linh thảo em chả nghĩ đến anh đầu tiên. Ha ha, anh biết mà. Thôi không lằng nhằng nữa, em tiếp tục xem livestream đi. Có gì mau mau sắp xếp quay lại dã ngoại tìm cây chè đó về đây nhé. Ok, em biết, em chào anh nhé, bye em. Hoàng Phong nhủ thầm, làm gì có may mắn hay kinh nghiệm gì ở đây. 3 lần phát hiện loài linh thảo mới đều là hệ thống làm ra, hắn trước giờ đi rừng đã gặp loại linh thảo mới nào đâu. Tặc lưỡi, hắn đành dự định mấy hôm nữa chế xong vũ khí quay lại làm thịt mấy kẻ hoắc gia, sau đó lại nhờ hệ thống tiến hóa một bụi cây chè thành linh chè vậy. Tuy là tiến hóa cả một cây lớn như vậy, tiêu tốn điểm công đức chẳng ít chút nào. Nhưng nói rồi hắn cũng phải cắn răng bỏ ra chứ biết làm sao. Tắt đi điện thoại, Hoàng Phong vào bếp làm một món điểm tâm cho mình. Hắn cũng phải biện chút lý do hợp lý để tránh bị nghi ngờ khi chạy đi tiếp cú điện thoại vừa rồi. Cách chương.